người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, của tập số 188. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Và đặc biệt là các bạn hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, với những bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong, để các bạn cũng có thể cập nhật những cái tập truyện mới mỗi khi Phong bắt đầu livestream hoặc là bắt đầu phát, cũng như là giúp mà kênh có thêm được một số lượng subscribe nhanh tiến đến cái mốc mà đầu tiên chắc là cái mốc 70.000 sub, 70.000 người mới đăng ký đã, hiện tại được 69.272 người. Hy vọng mọi người hãy giúp Phong đạt được cái con số nhé. Ok, xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào cục mỡ đông và chào tất cả anh em còn lại nhé. Chúng ta sẽ vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Dạo này mình khá là bận nên tôi cũng mệt. Chắc mình chỉ đọc được một tập một bộ thôi. Yêu Tôn, tập 188. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi. Ở phía xa xa đã có thể được thấy được bờ biển, nhưng mà hắn lại vẫn chưa nghĩ ra phương pháp. Lúc còn đang chần chờ thì bỗng nhiên có tiếng thét từ phía sau truyền tới. Mạnh Hạo nghe được âm thanh này lập tức kinh hỉ. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, khi thấy rõ bóng dáng bên trong ba đạo cầu vòng phía sau, ở trong mắt lộ ra vui sướng. Đạo hữu phía trước xin dừng bước. Gần như trong nhắm mắt Mạnh Hạo quay đầu lại, ba người đuổi theo này lập tức truyền ra tiếng hừ lạnh. Ba người này đều là bộ dáng trung niên, một người trong đó là kết đan trung kỳ, hai người còn lại là kết đan sơ kỳ. Tốc độ ba người khá là nhanh, đảo mắt đã tới gần. Kháo Sơn lão tổ ở bên trong hành cung cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hơi sửng sốt. Các người muốn làm gì? Mạnh Hạo lập tức lùi ra sau vài bước, lớn tiếng mở miệng. Ở trong mắt của ba người chợt lóe sát khí, trong đó tu sĩ kết đan trung kỳ kia cẩn thận nhìn Mạnh Hạo một cái. Lúc trước gã còn hơi chút chần chờ, dù sao tu vi của Mạnh Hạo gã có chút nhìn không thấu, nhưng mà lúc này nhìn đi nhìn lại, rõ ràng chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi. Và lại thời lời nói có vẻ mặt của Mạnh Hạo giống như là cực kỳ sợ hãi, khiến cho nội tâm của gã trấn an lạnh. Ba người chúng ta muốn mượn đạo hữu vài thứ, mong đạo hữu thành toàn. Nam tử trung niên ngoài cười nhưng trong không cười thản nhiên mở miệng. Hai người còn lại bên cạnh gã đã vây Mạnh Hạo vào trong. Ba người ánh mắt bất thiện, lạnh mặt nhìn Mạnh Hạo, vẻ tham lam trong mắt rất rõ ràng. Các người muốn mượn cái gì? Mạnh Hạo mở miệng. Chỉ là mượn chút linh thạch mà thôi. Trong túi của đạo hữu có hơn 10 vạn linh thạch, chẳng biết là có cho chúng ta mượn được không? Nam tử trung niên cười, lúc nói được một nửa đã tiến lên, hai mắt sát khí chợt lóe, khoảnh khắc đang muốn xuất thủ. Được, ta đồng ý. Mạnh Hạo vội vàng nói, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật. Hơn 10 vạn linh thạch lập tức bay ra. Nhiều linh thạch như vậy tức khắc hấp dẫn ánh mắt ba tu sĩ kia. Bọn họ hít ngược một hơi, nhìn linh thạch. Mất thời gian khoảng non nửa nén hương, linh thạch như là mưa mới toàn bộ ào ào rơi ra, tạo ra một tòa núi nhỏ linh thạch ở trên cả một vùng đất tinh quang lóng lánh. Mặc dù giờ phút này đã là hoàng hôn, những tia sáng này vẫn khiến cho ánh mắt ba người kia sáng lên. Bất quá tại thời điểm Mạnh Hạo đổ ra, có lộ ra một góc pháp bảo hắn kiếm được trong Yêu Tiên Tông. Mạnh Hạo đột nhiên biến sắc, khẩn trương thu hồi. Đạo hữu quả nhiên thật sảng khoái. Tuy nhiên ngoại trừ linh thạch, tại hạ còn muốn mượn ít pháp bảo. Bên ta vừa mới nhìn thấy, trong túi chữ vật của ngươi, ngươi đưa túi chữ vật để ta nhìn một chút, tự bọn ta tìm là được rồi. Hai mắt nam tử trung niên chợt lóe, chịu đựng kích động ở trong lòng, cười tủm tỉm mở miệng. Tìm hai người khác cũng đập thình thịch, đều nhìn về phía Mạnh Hạo, thầm nghĩ lần này có thể phát tài lớn rồi.

vội vã đi về phía sau. Cổ Ất Đinh Tam Vũ quay đầu liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lại nhìn Kháo Sư lão tổ đang bày ra bộ dáng thấy chết không sờn một chút, thở dài âm một tiếng. Thân thể Kháo Sư lão tổ chạm phải tịch diệt trì lập tức khô héo, đột nhiên tàn vỡ. Nhưng đồng thời khi tàn vỡ lại có tiếng gầm nhẹ truyền ra, hơi nước rất nhanh ngưng tụ, lại hóa thành Kháo Sư lão tổ liều chết ngăn cản trước chân của đệ thập tổ vương gia. Lão phu chết không đáng tiếc, nhưng mà Mạnh Hạo, hắn tuyệt không thể chết. Đây chính là nơi hứa của lão phu nằm đó. Kháo Sơn lão tổ bi phẫn mở miệng. Mắt đệ thập tổ vâng ra lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía Kháo Sơn lão tổ. Đúng là một hạng người anh dũng, vì một lời hứa hẹn có thể trả giá căn nguyên để sống lại. Lão dĩ nhiên nhìn ra, mỗi một lần Kháo Sơn lão tổ này sống lại đều là dùng căn nguyên để mà thôi phát. Mà căn nguyên lại chính là vật được tu sĩ trong cảnh giới như lão coi trọng nhất. Tiêu hao một ít sẽ tổn thất một ít, rất khó khôi phục, quý giá vô cùng. Trong mắt đệ thập tổ vương gia hiện lên chút tôn trọng, càng cảm thấy Kháo Sơn lão tổ trước mắt này, nếu là tộc nhân của mình, như vậy nhất định sẽ là chọn lựa đầu tiên cho nhà hộ viện. Mạnh Hạo thầm mắng trong lòng, hắn hiểu quá rõ Kháo Sơn lão tổ, giờ phút này đang triển khai tốc độ cao nhất, hận không thể làm cho tốc độ bạo tăng gấp trăm ngàn lần, nháy mắt thoát đi. Phương pháp kia quả nhiên là hữu hiệu, vẫn là lão tổ ta thông minh, yêu phong trên người ta, chỉ là muốn ta trở thành hộ đạo giả mà thôi. Hộ đạo nha, chỉ là bảo vệ thôi, nhưng mà đạo chân chính cần tôi luyện, cho nên thân phận của hộ đạo giả không phải phòng ngừa cái tên khốn kiếp kia cửa tử vong, mà là thêm một tầng bảo hộ mà thôi. Nếu thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần ta gắng hết sức sẽ không có chuyện gì. Mà ta đã hết lực, cho dù là phân thân, nhưng mà lão tổ ta trả giá chính là căn nguyên, cái này đừng dùng lừa gạt yêu phong, hẳn là không có vấn đề lớn. Lão tổ ta quá thông minh mà, như vậy sẽ không tính là trái với yêu phong. Kháo Sơn lão tổ đắc ý trong lòng, nhưng mà vẻ mặt bên ngoài lại càng thêm bi phẫn, liều lĩnh lao ra ngăn cản. Trong tiếng đổ vang, lão lại khô héo, tàn vỡ. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện tiếp. Cái sự ngăn cản không ngừng, Kháo Sơn lão tổ càng trở nên suy yếu. Mà trong lòng của đệ thập tổ vương gia thì lại càng vô cùng thưởng thức cái sự trung tâm của Kháo Sơn lão tổ. Thời điểm Kháo Sơn lão tổ lại lần nữa héo rũ, còn chưa kịp ngưng tụ, thì lão tổ vương gia lao tới, đuổi theo Mạnh Hạo. Khi thân thể Kháo Sơn lão tổ lại lần nữa ngưng tụ thì đã suy yếu tức cực hẳn, thậm chí thân thể của lão cũng không thể hình thành, lộ ra hư ảo, có dáng vẻ bản tôn. Khi thấy đại thập tổ vương gia đuổi theo Mạnh Hạo, vẻ mặt lão bi phẫn tức cực hẳn, biến thành một con rùa đen dữ tợn. Không được giết hắn, tới giết ta đi. Trong lòng Kháo Sơn lão tổ đã sớm cười tới nở hoa, nhưng ở bên ngoài lại biểu hiện tức đỏ mắt, ngửa mặt lên trời gào rú, liều lĩnh đuổi theo. Tới giết ta, ta thà rằng chết cũng muốn hoàn thành hứa hẹn. Không được giết hắn, ta không chỉ là hộ đạo giả, ta còn là lão tổ của hắn, bối phận của hắn gần như là đệ tử của ta, có thể cùng ăn cùng ngồi với ta, là tương lai, là hy vọng của Tiêu Dao tông ta. Người không thể giết hắn. Vô sỉ. Mạnh Hạo cắn răng, không chút do dự lấy ra Như Ý Ấn, khiến đang muốn hung hăng nắm một cái. Bỗng nhiên, đệ thập tổ vương gia mạnh mẽ quay đầu lại. Lão nhìn thoáng qua Kháo Sơn lão tổ đã hóa rùa đen, nội tâm đắc ý vô cùng, nhưng mà vẻ mặt lại bi phẫn đuổi theo. Trong giây lát, mắt lão lộ ra kỳ quặc. Lão phù cả đời thấy vô số yêu thú, chỉ có một con này trung tâm như vậy. Để thập tổ vương gia động tâm. Kháo Sơn lão tổ vì diễn rất thật nên tiếng hô cực kỳ là ra sức, thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh đảo. Mọi người trên thánh đảo, còn có cả tu sĩ Tiêu Dao tông đều nghe thấy. Sắc mặt ai nấy đều là thay đổi. Giờ phút này bọn họ đang tập trung xung quanh chiến trường, không ai dám tới gần. Nhưng mà tâm thần chấn động cũng làm cho bọn họ hô hấp dồn dập. Mạnh Hạo, hắn là ai thế?